Chương 0719, càng như thế phát rộ. Đêm đó, Ô Lan đoá chọn người mở rộng đội ngũ tin tức bị truyền ra ngoài. Nhưng mà, Hắc Bảo lão giả nhìn qua về sau, đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại thúc giục mau chóng bắt lấy Quân Vô Cực. Trong bóng tối người nhìn thấy trên lá bùa hiển lộ chữ viết, nhướng mày, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ô Lan đoá ơ thơ y điếm na y chọn người có chút kỳ quái. Chỉ là việc cấp bách, vẫn là bắt lấy Quân Vô Cực quan trọng. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, a khẽ than thở một tiếng, hiển lộ lấy u lục sắc chữ viết phù chỉ rất nhanh bị ép thành cho tàn. Ngày kế tiếp đêm khuya, hơn 10 quỷ mị thân ảnh đột nhiên đi tới úc cúc thông thông đất hoang trước, vung đao bổ về phía trong đất cây. Ai ngờ đúng lúc này, một cái lưới lớn lăng không rơi xuống, vờ ơ y ma đem bọn họ tất cả đều lồng trùm lên bên trong, càng làm người ta kinh ngạc là, cái kia lưới lớn vừa rơi xuống liền cấp tốc nắm chặt, căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian. Vung ra lưới đao bị lưới lớn chặn đường, căn bản đừng nói làm bị thương trong đất cây, ngay cả lưới đao đều chăm chú dính vào trên mạng, thu đều không thu về được. Ý thức được không ổn, người cầm đầu dứt khoát từ bỏ lưới đao, chào hỏi những người khác rút lui, không tốt, mau bỏ đi thừa dịp lưới lớn còn chưa hoàn toàn nắm chặt, bọn họ còn có chạy đi cơ hội, bằng không thì chờ lưới lớn triệt để nắm chặt, bọn họ cũng sẽ bị vây ở trong lưới, chính là muốn chạy trốn, QNZ trốn không thoát. Người cầm đầu vừa nói vừa phi thân rút đi, kết quả mới từ trong lưới chạy đi, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Sau một khắc cầm hắn đúng là trực tiếp bị đạp bay trở về, còn đập chúng chính đang rút lui thuộc hạ, tất cả mọi người đều rót vào lưới lớn bên trong, bị cái kia quỷ dị lưới lớn gắt gao vây khốn. À lúc này, bên cạnh đóng quân trông coi các tướng sĩ QNZ sau một bước lao đến, nhao nhao lộ ra vũ khí, nhắm ngay vây ở trong lưới người áo đen. Đám này tướng sĩ đúng lúc là từ Tôn Sơn dẫn đội, hắn trước cảnh giác liếc lưới lớn người khác một chút, tiếp lấy lại lạnh lùng nhìn về phía vây ở trong lưới người. Nhìn thấy những cái kia lưới đao thời điểm, sắc mặt hắn khó coi dị thường. Bất quá, hắn vẫn là trước ôm quyền nói tạ ơn, đa tạ vị hiệp sĩ này tương trợ, xin hỏi hiệp sĩ tôn tính đại danh, mặt tướng cũng tốt báo cáo vương gia, mời vương gia hảo hảo cảm tạ hiệp sĩ. Đột nhiên này xuất hiện người, chính là Từ Trung. Hắn gần nhất nhìn chằm chằm vào Từ phủ, chằm chằm tốt mấy ngày này không thu hoạch gì, liền muốn tối nay ẩn vào đi dò xét một phen. Ai biết đang muốn ẩn vào đi, hắn đã nhìn thấy những người áo đen này quỷ quỷ túy túy từ Từ phủ bên trong đi ra. Những người này xem xét liền không giống như là phải làm cho tốt sự tình, hắn lại đang lo bắt không được Từ phủ nhược điểm, cho nên không để ý tới dò xét Từ phủ, trực tiếp theo đuôi tại đằng sau. Cũng là hắn vận khí không tệ. Những người này thực lực so với hắn kém không ít, một mực không thể phát hiện hắn ở phía sau theo đuôi. Chỉ là hắn QNZ không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên là muốn tới phá hư những cái này cây mắt xem bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Từ Trung trong lòng tức giận dị thường, nếu không có muốn lưu lại người sống, hắn sớm xuất thủ làm thịt đám hỗn đản kia. Cái này trong hoang địa cây đều là Quân Vô Cực tự mình dẫn người gieo xuống, hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực. Quan hệ đến phong lang quan người có thể ăn được hay không no bụng. Có thế những xuất sinh này, vợ y ma hơn nửa đêm chạy tới phá hư Từ Trung bất quá là một đoạn thảo mãng, nhưng không đảm đương nổi vương gia cảm tạ. Từ Trung thuận miệng vừa nói, chỉ là cái này một số người vừa vặn từ ta ở địa phương đi qua, ta gặp bọn họ bộ dạng khả nghi, liền vụng trộm đi theo sau. Ai biết bọn họ vợ y ma chạy tới làm loại này phát rồ sự tình. Tôn Sơn nghe xong, nghĩ đến trong đất kém chút bị hủy đi cây, trong lòng hỏa khí QNZ đốt lên. Những người này,